Chương 600, khống chế vệ tinh. Chương 600, khống chế vệ tinh. Nhưng trên thực tế, Trương Tường tinh thần lực đang cùng cái kia bị hắn diệt nghiên cứu sở, bên trong máy tính trung tâm đang trao đổi. Đi qua cái này một máy nghiên cứu sở bên trong máy tính trung tâm, Trương Tường thành công cùng thành phố học viện tuyên bố tại ngoại trong bầu trời, trong đó khỏa dự báo thời tiết vệ tinh ngay cả nối lại. Chỉ bất quá, cái này một máy vốn là dùng để quan sát địa cầu tầng mây vệ tinh. Lúc này ống dòm cả mạ giặt cũng không có chỉ hướng mà cầu bất kỳ một cái nào địa phương, mà là đang đứng ở đợi mệnh trong trạng thái. Bởi vì, hôm nay về quan sát tầng mây tương quan tác nghiệp, nó đã là hoàn thành. Thế nhưng, vừa lúc đó, máy này vệ tinh máy tính trung tâm cũng là bắt đầu phát sinh chói hai tiếng tít tít, không phải, ở trong chân không thanh âm là không thể truyền bá, cho nên chỉ có thể chứng kiến kia máy tính trung tâm đèn tín hiệu. Vốn là tản ra lục sắc quang mang 08, chợt hướng về hào quang màu đỏ chuyển biến tới. Đồng thời, lóe lên tốc độ còn càng lúc càng nhanh. Phát hiện không rõ tín hiệu xâm lấn đã là đột phá tầng thứ nhất phỉ giờ hoan khởi động cơ chế phòng vệ đang ở triển khai phân tích cùng phản chế không rõ tín hiệu phản kích bắt đầu phản kích thất bại phỉ giờ hoan. Đệ nhị tầng, đệ tam tầng, đệ thất tầng tuyên cáo hoàn toàn bị đột phá khải di chuyển cuối cùng ứng với bối làm bằng máy. Tương nốt vào xâm tin tức dịch chuyển cho mặt đất nhân viên, cũng khởi động tự bạo chỉnh kia máy tính trung tâm màn hình chi trên, cấp tốc lóe ra quá tương quan tự. Phụ. Thế nhưng, chính là ở nơi này đài vệ tinh gần tương quan dễ dàng, truyền tống về mặt đất trong nháy mắt. Trương Tường kia LV5 tính toán lực cùng nghiên cứu sở bên trong kia đài máy vi tính sức tính toán, cũng đã là thành công đột phá đối phương phòng ngự làm bằng máy một tầng cuối cùng. Đem đối phương cho toàn bộ đã khống chế xuống tới. Sau đó, đang ở đích, một trong tiếng. Bộ kia chở khách ở nơi này đài vệ tinh trên quảng thủ tờ, liền bắt đầu tự động mà đồng khải khởi tới. Thế nhưng, lúc này đây ở cái này đài máy vi tính bên trong, nguyên bản quyền hạn tối cao trên, cũng là lại tăng ra một cái quyền hạn tối cao. Hơn nữa, cái này một cái quyền hạn vẫn là ẩn giấu, khó có thể phát hiện quyền hạn tối cao. Chỉ lệnh bắt đầu xác định là quyền chỉ huy tối cao giới hạn quyền hạn trao tặng trong quyền hạn trao tặng hoàn thành gần chấp hành GT-36 kế hoạch, quan sát bên ngoài bầu trời vẫn thạch lưu tới gần địa cầu thời điểm, sẽ hay không đối với địa cầu khí trời tạo thành tương quan ảnh hưởng kia đài chở khách ở vệ tinh trên màn ảnh máy vi tính, tốc biến qua tương quan tự phụ. Sau đó, kia một trận có thành phố học viện sản xuất, toàn thân thể chất chỉ có một tivi lớn nhỏ vệ tinh. Liền từ phía sau mình dối với ra hai cái ONG phun kho ý quản tới. Tiếp đó, căn cứ lấy máy tính toán tính ra kết quả, bắt đầu số lượng vừa phải mà điều chỉnh một cái hai cái ONG phun kho ý quản vị trí, cũng từ đó phun ra một khí thể tới. Ở nơi này một khí thể trợ lực phía dưới, bộ kia chỉ có tivi lớn nhỏ quan sát vệ tinh, bắt đầu dọc theo lúc đầu trước quỹ đạo, bắt đầu 360 độ mà chuyển lấy phân chuồng sắp tới. Chờ đến gần đạt được địa điểm dự định thời điểm, kia hai cái ONG phun kho y quản lại bắt đầu cải biến bọn họ vị trí, từ bên trong lại một lần nữa phun bắn ra khí thể đến, để lúc đầu ở tốc độ đều đặn xoay tròn quan sát vệ tinh, ngừng xoay tròn. Mà cùng lúc đó, cái kia lúc đầu bởi vì quan sát nguyên tắc, mà thu ở vệ tinh trung gian thiên văn ống nhỏm, cũng là ở kia vệ tinh ứng với bộ phận kim loại ngăn cản bản nứt ra rồi một cái hở, cũng hướng về hai bên rút đi đồng thời. Từ bên trong đưa ra ngoài. Màn ảnh bắt đầu thư triển ra, vậy không gần chống đuôi, còn có nhất định phòng ngự năng lực kính trên mặt, ở kia chói mắt ánh mặt trời soi sáng chi hạ, phản xạ ra ổ dày bạch quang. Thế nhưng, đây hết thể cũng không có ảnh hưởng đến máy này thiên văn ống dòm công năng. Căn cứ lấy kế hoạch mục tiêu, hướng về dự định mục tiêu 136. 1899-155 phương hướng nhắm vào đi, bắt đầu điều chỉnh tiêu cự, loại bỏ tương quan xạ tuyến. Tiến hành ánh tượng phóng xử lý theo một hệ liệt thanh âm cứng ngắc vang lên. Đứng ở chật vật không chịu nổi kim loại chỗ đổ rác trung ương Trương Tường, cũng là nhấc lên tâm thần. Ở kia thiên văn ống dòm trong màn ảnh, một cái thật nhỏ điểm, bắt đầu ở trong tầm mắt xuất hiện. Sau đó, theo tiêu cự chờ tương quan đông tây điều chỉnh, kia một chút hình vẽ bắt đầu lấy một loại cấp tốc độ ở phóng đại lấy, kia một cái khu vực cảnh tượng bắt đầu bị nhanh chóng thả lớn lên, xuyên thấu qua kia máy tính trung tâm xử lý. Đầu bắn vào hắn vong mặt trên. Vì vậy, Trương Tường tận mắt thấy phương thông hành bên ngoài thân thể, kia phản xạ năng lực bài trừ kia trong nháy mắt. À sẽ lệ giả tỏ trên người kia nhanh chóng kết nổi lên màu trắng băng xương, nguyên bản kia có hồng mâu hai mắt bắt đầu hướng về bên ngoài đột xuất, sắc mặt từ hít thở không thông một dạng thống khổ đỏ lên, hướng về tái nhợt được không có một tia huyết sắc phương hướng phát triển. Cuối cùng, ngay cả kia như chết chìm nhân một dạng, sau cùng tay chân rẽ rủa cũng không có. Sau đó, hắn toàn bộ thân hình liền bị bên ngoài vũ trụ bên trong kia trừng mặt khác hơn 180 độ nhiệt độ không khí, cho đông lạnh kết thành khối băng một vậy tồn tại. Sinh mạng khí tức hoàn toàn từ trên người của hắn bị chóp đi. Chỉ tại chỗ, lưu lại tay phải che cùng với chính mình cổ, tay trái về phía trước vồ lấy, không biết muốn bắt lấy vật gì cụ băng lánh thi thể. Mà trên mặt đất, nhìn ạ sẽ lệ dạ tỏ triệt để đã không có khí tức, Trương Tường cũng là không khỏi tùng khẩu khí. Rốt cục giải quyết rồi, Trương Tường xoa xoa không biết lúc nào, di chuyển hiện tại chính mình mồ hôi lạnh trên trán. Hắn mặc dù nhưng đã là hoàn toàn thiết kế xong, cũng là biết ở kia cách rời địa cầu chừng trên 1 triệu mét, không có vật gì bên ngoài thái không chi bên trong, ạ sẽ lệ dạ tỏ thì không cách nào sinh tồn được. Thế nhưng không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nếu như là ngẫu nhiên có một viên vẫn thạch từ bên người của hắn sẽ qua, thêm bị hắn nắm lấy cơ hội lời nói, hắn vẫn có thể sẽ còn sống càng chưa nói, ạ lịch tờ xuất thủ tỷ lệ, cũng là không nhỏ. Đây mới là hắn lo lắng nhất địa phương. Bất quá! Cũng may ạ sẽ lệ dạ tỏ đã là hoàn toàn treo. Mà ở cái này trong thế giới, Phục nói đích phương pháp xử lý không phải là không có. Thế nhưng, đại thể đều là hà khắc không gì sánh được, cần cô duệ tốn thời gian cũng là lấy năm qua tính toán. Càng chưa nói, những thứ này Phục nói đích phương pháp xử lý, đại thể còn bị phong ấn lên. Cho nên, ạ sẽ lệ dạ tỏ có thể hay không Phục nói tỷ lệ, đã là cơ hồ cùng nhỏ bé, căn bản cũng không cần lo lắng. Còn như lợi dụng sủ giờ xì nạ dù dịp cổ giờ nở à, lại bồi dưỡng được một cái ạ sẽ lệ dạ tỏ không nói lúc đó này khoa học ra, vì có thể chế tạo ra hoàn mỹ nhân bản người, đã là từ sủ giờ xì nạ dù dịp cổ trên người sở vào tay làm tế bào đều dùng hết. Cũng không nói này điên cuồng khoa học ra, cũng đã là trở thành Trương Tường dưới kiếm vong hồn. Nói đúng là cần thời gian được rồi, đến khi người thứ hai ạ sẽ lệ dạ tỏ thành trưởng bắt đầu tới thời điểm. Bằng vào Trương Tường kia ở bất đồng thế giới trong truyền tống năng lực, hắn sợ là lại có trưởng thành đến có thể đánh vỡ địa cầu trình độ thoáng scan từ ảnh, có sai sót mong mọi người bỏ qua. Cầu thả cầu vượt tốt.